Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 159. Ta bằng vào ta máu vẽ thần ma, làm đạo chủ, Thẩm Long không biết bọn hắn tu luyện là cái gì, nhưng là khẳng định cao hơn đế tôn, tựa như Thẩm Long là chí tôn, nhưng là đối với đế tôn tu luyện, cũng là lập lờ nước đôi. Bất quá Thẩm Long biết, đạo chủ tu mệnh cách, đều có mệnh bàn, cho nên Thẩm Long cảm thấy, đạo chủ tu mệnh, mà nửa bước đạo chủ cũng hẳn là hướng cái hướng kia phát triển. Chúa tể đại đạo, sẽ là càng ngày càng cô đọng. Thẩm Long đột nhiên cảm thấy, chính mình giống như lĩnh hội tới cái gì, nửa bước đạo chủ thế lực cường hãn, bọn hắn cho dù là một sợi khí tức, cũng là rung trời hám địa. Thẩm Long lĩnh ngộ một bút, đủ để chấn động chính mình thánh chỉ, có thể thấy được lực lượng cường hãn. Hắn rốt cuộc tìm được chỗ mấu chốt, lẳng lặng nhìn một tôn nửa bước chúa tể, lẳng lặng nhìn, tựa như lâm vào yên lặng. Thời gian 10 vạn năm, cho dù là những cái kia đế tôn bát quái, cũng nên mệt mỏi, tiếp tục ngồi cùng một chỗ cãi cọ. Hoặc là luận đạo, mọi người cùng một chỗ cơ hội không nhiều, hơn nữa lại là tốt đẹp như thế tu luyện bảo địa. Thời gian dần trôi qua, mọi người không còn đàm luận Thẩm Long, mà hồ điệp nữ ngồi tại Thẩm Long bên cạnh, một mực lẳng lặng nhìn Thẩm Long, cái kia chuyên chú ánh mắt, sáng tỏ ánh mắt, thời gian lập lòe tựa như ngôi sao. Thời gian dần trôi qua, 5000 năm đi qua. Thẩm Long không có chút nào viết ý tứ, hồ điệp nữ vậy lẳng lặng chờ đợi. Thẩm Long nhìn xem thần ma, hồ điệp nữ nhìn xem Thẩm Long. Đột nhiên, Thẩm Long trong mắt thần quang sáng lên, lập tức há miệng máu tươi phun ra, tựa như một dòng sông dài treo ngược, rơi vào thánh chỉ. Hắn hét lớn một tiếng, tựa như sấm rền, cho ta ngưng, cái kia tựa như sông nhỏ máu tươi rơi vào thánh chỉ, sau đó lại ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái thần ma hư ảnh. Nửa bước đạo chủ, mà thánh chỉ vậy lẳng lặng, không có chút nào ý động. Hắn nhìn xem thành công, khóe miệng một phát, ánh mắt mặc dù ảm đạm, nhưng là phi thường kiên định. Há miệng lại là một viên vạn kiếp âm linh thủy nuốt vào trong bụng. Đối với lo lắng hồ điệp nữ cười hắc hắc nói, không có chuyện gì, vừa rồi cái kia một bút, Thẩm Long thánh chỉ tựa như gánh chịu không được. Nhưng là hiện tại toàn bộ thần ma tiến vào, cũng là yên lặng, đây chính là Thẩm Long soi sáng ra tới vấn đề. Bởi vì nửa bước đạo chủ chính là một cái chỉnh thể, mà Thẩm Long bởi vì vẽ tranh nửa bước đạo chủ tương đối gian nan, cho nên liền bắt đầu một bút bút vẽ, cho nên tạo thành không đủ cân đối, lực lượng tiết lộ, cũng chính là dạng này, cho nên thánh chỉ không chịu nổi. Theo Thẩm Long một ngụm nghịch huyết phun ra, trực tiếp đem Thẩm Long ghi lại tất cả đều một lần lạc ấn, cũng liền không có khả năng xuất hiện loại vấn đề này. Theo cái này một tôn thần ma hoàn toàn chính xác lập. Lập tức cái kia thần ma đồ đột nhiên một trận di động. Những cái kia cấp bậc thấp thần ma bắt đầu ra bên ngoài vây ý động, đem cái này nửa bước đạo chủ hình tượng đều vây vào giữa. Thẩm Long nhìn thoáng qua, lập tức lại một lần nữa tiếp cận những nửa bước đạo chủ đó. Đã 5000 năm đi qua, nếu là vẻn vẹn cái tốc độ này, Thẩm Long chỉ có thể cùng hoàn thành 6 tôn nửa bước đạo chủ. Mà Thẩm Long mục tiêu chính là đem 9 vị nửa bước chúa tể đều chuyển về nhà, sau khi trở về chậm rãi lĩnh hội. Cho nên thứ 2 tôn Thẩm Long 3000 năm về sau liền in dấu xuống đến. Vị thứ 3 cũng là dùng 3000 năm về sau lại một lần nữa nuốt một viên vạn kiếp âm linh thủy. Theo càng ngày càng thuần thục, hắn tiến độ cũng là càng lúc càng nhanh. Đợi đến thứ 7 tôn đều cất vào thánh chỉ về sau, hắn còn có 1 vạn năm thời gian. Bất quá hắn vạn kiếp âm linh thủy đã dùng hết, đổ quá cái bình xem xét. Giống tuếch, thở dài một tiếng, nhìn xem cuối cùng hai tôn. Hắn tinh khí trong mắt thiếu thốn, tinh thần của hắn vậy hao tổn quá độ, mà trên khán đài đế tôn, nhìn xem Thẩm Long quyết tâm cùng nghị lực, đều cảm khái một tiếng, càng là bội phục Vấn Thiên Đế Tôn có tốt như vậy một cái nhi tử. Vấn Thiên Đế Tôn vậy nhìn thoáng qua, lập tức tiếp tục xem sách của mình. Thẩm Long nhìn xem cuối cùng hai tôn nửa bước đạo chủ, thật giống như cô bé bán diêm nhìn xem gà quay cùng giam bông. Thấy, sờ không được a. Hồ Điệp Nữ ở một bên thuyết phục. Hạo Thiên, nếu không, chúng ta quên đi thôi. Không được, mỗi một vị nửa bước đạo chủ khí tức, đối với ta lĩnh ngộ đều phi thường trọng yếu. Không chỉ có là đối với đủ loại đại đạo cân đối, vẫn là đối với phía sau địa hỏa phong thủy lĩnh ngộ. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi, dùng ta máu đi. Hồ Điệp Nữ đột nhiên nói ra, Thẩm Long đầu lắc càng thêm kiên định. Nếu là dùng máu của ngươi, ta thà rằng không đi làm. Vậy ngươi muốn thế nào sao? Hồ Điệp Nữ nhíu lại mũi ngọc tinh xảo hỏi. Thẩm Long nghĩ nghĩ, lật nửa ngày không gian của mình, lập tức thở dài một tiếng. Chính mình bổ huyết những cái kia thuốc bổ cũng đều dùng hết. Cho dù là chưa kịp tài liệu luyện chế, có thể nuốt đều nuốt. Ngẩng đầu nhìn một chút Hồ Điệp Nữ, nàng cũng là lắc đầu. Thẩm Long trước kia đã hỏi, Thẩm Long trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, lại một lần nữa nhìn về phía vậy còn dư lại hai tôn nửa bước đạo chủ. Bắt lấy Hồ Điệp Nữ tay, hai người lặng lặng dựa sát vào nhau, tựa như từ bỏ, phía trên đế tôn đều như có như không chú ý, cho dù là Vấn Thiên Đế Tôn cũng là nhìn lướt qua. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, Thẩm Long không có động tác, Hồ Điệp Nữ vậy không có động tác. 3.000 năm, 5.000 năm, 8.000 năm, cuối cùng tất cả mọi người cảm thấy Thẩm Long từ bỏ. Dù sao Thẩm Long thân thể đã đạt tới cực hạn, cái này 1 vạn năm tiếp tục mất máu, cái kia thế nhưng là tinh huyết, tồn tại người tu đạo thân thể tinh khí, không đề cập tới tinh khí, Thẩm Long tâm lực cũng dám không lên. Thẩm Long đối với thất bại khi nào thành công, từ bỏ vẫn kiên trì, không có cái gì biểu lộ, cho dù là Hồ Điệp Nữ, cũng không biết Thẩm Long ý nghĩ, bất quá nàng có thể cảm nhận được Thẩm Long kiên định. Trong lòng cái kia cỗ kiên định tín niệm không thôi. Cuối cùng, 9.000 năm qua đi, 9.900 năm qua đi, hư không bên trong thần ma cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua rút đi. Từ bên ngoài bắt đầu, những Thẩm Long đó đều là một tiếng giống to, hướng phía tế đàn phương hướng một xá, lập tức biến mất mộ phần. Từ phía ngoài nhất đế tôn sơ kỳ, mãi cho đến đế tôn hậu kỳ, từ 100.000 trượng mộ bia, mãi cho đến 1.000.000 trượng mộ bia, cuối cùng vẻn vẹn chỉ là còn lại 9 vị thần ma. Bọn hắn ngửa mặt lên trời giống to, tựa như đối với nhanh như vậy liền muốn tiến vào mộ bia tiến hành chưa đầy phát tiết. Bất quá vậy ngăn cản không được loại kia vận mệnh, bọn hắn hướng tế đàn phương hướng một xá. Những cái kia tế đàn bên trên người tu đạo quá sớm đều đứng lên, đối với những thứ này chính mình ngày xưa chiến hữu tiến hành thăm hỏi, còn có nhớ lại. Cuối cùng, 9 cái nửa bước đạo chủ biến mất, hiện trường yên tĩnh, hư không tràn ngập yêu thương, đế tôn tình cảm lây nhiễm không gian, bầu trời trời u ám, lập tức mau mau tế vũ. Mưa phùn tựa như thổ lộ hết lấy hoài niệm cùng xoắn xuýt. Ngay tại cái này tiếng mưa rơi bên trong, đột nhiên một tiếng lôi đình cuồn cuộn mà đến, cho ta ngưng. Mọi người ngay tại thương cảm nhớ lại, đột nhiên một tiếng đem mọi người bừng tỉnh, lập tức đối với thanh âm kia nơi phát ra, oán niệm mọc thành bụi. Thế nhưng là nhìn thấy tràng cảnh, lập tức tất cả mọi người sợ ngây người. Trong lúc đó Thẩm Long mặt như kho giấy, trắng để cho người ta sợ hãi. lại tăng thêm loại kia dáng tươi cười, để cho người ta cảm nhận được quỷ dị khủng bố bầu không khí. Mà cái kia trên thánh chỉ, Thẩm Long đem tất cả có thể hội tụ tinh huyết đều như đi ra. Sau đó ngưng tụ cuối cùng hai tôn nửa bước đạo chủ. Duy nhất một lần hai tôn, làm hai tôn hoàn thành. Thẩm Long cười ha ha, cuối cùng đem thu hồi, rơi vào ấn đường. Hiện tại vẻn vẹn chỉ là hình tượng. Đợi đến Thẩm Long an toàn lĩnh ngộ luyện hóa, đem hóa thành đồ vật của mình. Bất quá đây cũng là một cái quá trình khá dài, nhưng là đối với mình lĩnh ngộ, cái này không thể nghi ngờ lại là một đầu đường tắt. Mà đây là, tất cả mọi người đem tầm mắt trộm tới, nhìn thấy Thẩm Long nằm tại hồ điệp nữ trong ngực, cũng biết Thẩm Long quyết đoán, tự nhiên tại dầu hết đèn tắt thời điểm, âm thầm tích xúc thực lực, đợi đến cuối cùng một khắc, đem cuối cùng hai bức thần ma vẽ ra tới. Cho dù là vấn thiên đế tôn, cũng đều cảm thấy Thẩm Long liền muốn từ bỏ. Hồ điệp nữ kinh hô một tiếng kêu nói, Hạo Thiên, Hạo Thiên ngươi thế nào? Thẩm Long mỉm cười, đã nói không ra lời, lắc đầu chính mình không có việc gì, lập tức thở dốc một tiếng. Ta muốn nghỉ ngơi một chút, thật sự là quá mệt mỏi. Quan Nhân Đế Tôn cùng Quan Tâm Đế Tôn tới trước, lập tức giấu Long Đế Tôn cùng Đạm Đài Thần Nữ. Bọn hắn nhìn thoáng qua Thẩm Long, lập tức thả thầm nghĩ, không có chuyện gì, bất quá là suy yếu thôi. Trí Tuệ Yên Nữ cũng tới, hắn nhìn Thẩm Long một chút, thanh âm ôn hòa mà hỏi, Hạo Thiên, có thể hay không để cho ta nhìn xem ngươi cái kia quyển trục. Thẩm Long liếc mắt, nữ nhân này thật sự là trí tuệ chi nhân. Làm sao không nhìn tình huống hiện tại đâu. Sau đó chung quanh vây đầy đế tôn. Bất quá mấy vị đạo chủ đệ tử chắp tay một cái, đem một đám người đuổi đi. Cuối cùng vấn thiên đế tôn tới. Hắn nhìn xem Thẩm Long nói, có lẽ sư muội có biện pháp. Ngươi bây giờ mặc dù suy yếu, nhưng là hội ăn sẽ rất lâu một đoạn thời gian. Nói xong nhìn thoáng qua Trí Tuệ Thiên Nữ, Thẩm Long theo ánh mắt kia nhìn sang, rõ ràng nhìn thấy cái kia giảo hoạt ánh mắt, lập tức im lặng. Nữ nhân này thỏa thỏa mượn gió bẻ măng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.